Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, truyền tống đến trụ sở huấn luyện. Trở lại trong phủ, Tề Duệ liền đem Đoan Mộc Tuấn Kiệt gọi vào bên người dặn dò một phen. Sau đó cho hắn một chút tiền, lại đem 5 cái chiến nô gọi tới nói ra. Các ngươi ngay tại trong phủ thật tốt tu luyện. Chờ ta trở về có lẽ liền có thể giúp các ngươi thoát nô. Nhớ kỹ tuyệt đối đừng ra ngoài. Càng đừng cho ta gây chuyện. Là, chủ nhân, 5 cái chiến nô có lẽ là chiến nô bên trong vận khí tốt nhất. Bọn hắn hiện tại ngoại trừ không thể tùy tiện rời đi phủ đệ cái gì cũng có thể làm. Cho nên đối với cái này tiểu chủ nhân coi như không có bị gieo xuống thần niệm bọn hắn cũng là thật. Tâm thật ý cảm tạ. Sắp xếp xong xuôi bọn hắn, Tề Duệ lúc này mới tìm Mộc Chiêu Phượng, xuất ra một khối luyện hồn thạch làm hạng trị nói ra. Ta ngày mai sẽ phải rời đi một hồi, ngươi phải thật tốt tu luyện ta dạy cho ngươi công pháp. Nhớ kỹ dây chuyền này tuyệt đối không nên rời khỏi ngươi. Đây chính là giá trị liên thành bảo bối. Nó có thể giúp ngươi tăng lên võ hồn. Công tử, ngươi đi làm cái gì? Có phải hay không chán ghét Phượng nha đầu à nha? Mộc Chiêu Phượng hiện tại hận không thể mỗi ngày đi theo Tề Duệ. Nghe nói hắn muốn đi nước mắt nhịn không được chảy xuống. Ai nha? Chúng ta kiêu ngạo quận chúa đại tiểu thư làm sao còn khóc nhè? Ta cũng không phải không trở lại. Chỉ là muốn đi lịch luyện tăng lên. Ta còn muốn ngươi giúp ta chiếu cố Quân Nhi cùng Đoan Mộc Nhã Lan các nàng đâu. Công tử, ta nhất định chiếu cố thật tốt các nàng chờ ngươi trở về. Ngoan, nhớ kỹ nhất định đừng cho người khác biết ngươi dây chuyền này. Là, công tử, ngươi thật tốt. Mộc Chiêu Phượng tú đỏ mặt ẩn ý đưa tình nói ra. Nàng rất muốn cũng có thể giống như Quân Nhi không hề cố kỵ bổ nhào vào trong ngực hắn. Thế nhưng là nàng thực sự không có ý tứ làm như thế. Ta đi xem một chút Quân Nhi các nàng. Ngươi nghỉ ngơi đi. Tề Duệ mặc dù nhìn ra Mộc Chiêu Phượng đối với mình không bỏ, nhưng tăng cao tu vi mới là trọng yếu nhất. Hắn sẽ không quên chính mình cùng Tề gia huyết hải thâm cửu cùng trách nhiệm. Tề Duệ tới trước đến Đoan Mộc Nhã Lan bên ngoài gian phòng. Công tử, Đoan Mộc Nhã Lan tranh thủ thời gian mở cửa cúc thủ tôn kính hô. Ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, cùng ngươi nói một tiếng. Ngoài ra ta còn muốn vì ngươi làm một chút sự tình. Vào nhà nói đi. Đoan Mộc Nhã Lan mau đem Tề Duệ lui qua bên trong phòng của nàng. Nàng cũng không biết có nên hay không đóng kỹ cửa lại. Liền đứng ở cửa ra vào chờ chỉ lệnh. Giữ cửa khóa ngược lại. Ta không hy vọng bất luận kẻ nào quấy rầy. Khóa trái sao? Đoan Mộc Nhã Lan thật bất ngờ hỏi. Đúng. Đừng suy nghĩ nhiều. Đợi lát nữa ta làm không cho ngươi nói cho bất luận kẻ nào. Rõ chưa? Đoan Mộc Nhã Lan không quan tâm Tề Duệ đối với nàng làm cái gì. Nhưng chính là có chút buồn bực. Nhiều như vậy đại mỹ nữ ở bên cạnh hắn. Còn có thể để ý chính mình sao? Nghe được ta nói chuyện sao? Nghe được. Công tử. Đoan Mộc Nhã Lan mau đem cửa khóa ngược lại. Rụt rè đi vào Tề Duệ trước mặt. Nhã Lan. Ta hiện tại liền giúp ngươi đúc luyện thứ hai võ hồn. Sau đó lại truyền cho ngươi một bộ hàn băng tiễn công pháp. Ngươi về sau phải dùng tâm tu luyện. Ta nghĩ ngươi tương lai cũng bất khả hạn lượng. Song võ hồn không phải ai đều có thể tiếp nhận. Đoan Mộc Nhã Lan thể chất đặc biệt. Bởi vì nàng chính là cung khí võ hồn. Bình thường coi như dùng cái này võ hồn tiêu hao nguyên lực cũng sẽ không quá nhiều. Bởi vậy nguyên lực của nàng đủ để gánh vác thứ hai võ hồn. Tề Duệ muốn báo thù nhất định phải thành lập chính mình đoàn đội. Hiện tại càng phải như vậy. Đoan Mộc Nhã Lan khẳng định chính là hắn đoàn đội bên trong một thành viên. Cho nên hắn nguyện ý đầu tư. Đoan Mộc Nhã Lan che miệng kinh hô. Đúc luyện thứ hai võ hồn. Thật có thể chứ? Không nên hỏi nhiều như vậy. Đã ngươi muốn một mực đi theo ta. Nhất định phải nhanh chóng trưởng thành. Mà lại phải biến đổi đến mức rất mạnh. Rõ chưa? Là, công tử. Nhã Lan toàn nghe công tử an bài. Tề Duệ đem Lý Phi Dương U Minh Tiết Lang võ hồn cắm vào Đoan Mộc Nhã Lan trong đan điền. bởi vì chỉ là xóa đi võ hồn nguyên thủy ý thức. Tu vi nhưng không có yếu bớt bao nhiêu. Chỉ bất quá Đoan Mộc Nhã Lan nguyên lực không đủ. Căn bản là không phát huy ra được võ hồn vốn có uy năng. Đằng sau, Tề Duệ cho Đoan Mộc Nhã Lan một chút cố hồn đan. Luyện hồn đan, còn có một viên sinh hồn đan. Dặn dò, ngươi bây giờ còn không có đồng thời phóng thích hai loại võ hồn nguyên lực. Cho nên nhớ lấy không cho phép làm ẩu. Hiện tại nhiệm vụ của ngươi chính là vững chắc thứ hai võ hồn cùng tu luyện. Nhớ kỹ sao? Là, công tử, Nhã Lan tuyệt không cô phụ công tử vun trồng. Viên này dây chuyền mang lên, ai cũng đừng nói cho. Tề Duệ cùng ai đều câu nói này. Hắn nói như vậy mục đích là vì không để cho các nàng cùng ngoại nhân nói. Tề Duệ đi vào Quân Nhi cùng Mộc Chiêu Nghi gian phòng. Cho tỷ tỷ không cho muội muội có chút không thích hợp. Dù sao hắn là cắt chém đi ra hơn 30 khối luyện hồn thạch bài. Liền cho Mộc Chiêu Nghi một cái. Để nàng đi tìm tỷ tỷ Mộc Chiêu Phượng đi. Đằng sau, Tề Duệ liền bắt đầu hoài nghi Quân Nhi là bạch tuộc chuyển thế đầu thai. Bởi vì nàng lần nữa dính tại trên người mình. Cũng may nàng phát dục khuya còn không có trưởng thành. Cảm giác không thấy cái gì. Cái này nếu là Mộc Chiêu Phượng cùng Trúc Vô Song như vậy. Đoán chừng hắn thì không chịu nổi. Quân Nhi, hai ngày này qua còn vui vẻ sao? Không vui, người đi đầu đều không mang theo Quân Nhi. Quân Nhi vểnh lên miệng nhỏ nói ra. Quân Nhi phải thật tốt tu luyện không phải sao? Nếu không về sau làm sao bồi tiếp ca ca xông xáo? Quân Nhi nhất định cố gắng tu luyện. Ngoan, dây chuyền này cũng thiếp thân mang theo. Không cho phép cho người ta nha. Quân Nhi nhận vào tay cảm giác ôn lương nâng cao tinh thần. Trong đan điền tứ xí phi thiên báo võ hồn vì đó rung một cái. Liền biết đây là đồ tốt. Tranh thủ thời gian đeo tại trên cổ nói ra. Đây là ca ca tặng cho ta đồ vật. Ta làm sao có thể tiễn biệt ngươi. Ngày mai ca ca liền muốn rời khỏi một hồi. Ngươi muốn nghe Mộc Chiêu Phượng mà nói. An tâm tu luyện chờ ta trở lại. Được không? Tốt. Ta chờ ngươi trở về. Hôm nay ta có thể hay không bồi tiếp ca ca ngủ. Ngươi ngủ cùng ta. Tề Duệ biết Quân Nhi không phải loại kia ý tứ. Nhưng dạng này cũng cảm giác không phải rất tốt. Nhưng Quân Nhi xác thực kiên trì nói. Ta liền muốn bồi ca ca cùng một chỗ ngủ. Tốt à. Tề Duệ đối với Quân Nhi cũng không có ý tưởng gì. Chỉ coi là nàng đối với mình không bỏ. Để Tề Duệ có chút kỳ quái là. Quân Nhi đâm vào ngực mình ngủ. Nhưng một đêm này không biết tại sao khóc nhiều lần. Hắn chỉ coi là nha đầu này làm cái gì thương tâm khổ sở mộng. Đến chuyển đường, Hoàng Dương Liệt mang theo Tư Nam, Đồng Lộ, Phó Linh Thanh, Phòng Tử Lương còn có Thái Sơn tìm đến Tề Duệ. Trúc Vô Song còn có Tề Chiến tập hợp. Cùng nhau đến Hoàng Cung nối liền Tiêu Vân Phỉ đến Hoàng Cung tầng hầm. Tiêu Thường Duệ không đến. Hoàng Dương Liệt mang theo bọn hắn đi thẳng đến một cái truyền tống trận. Tề Duệ nhìn không khỏi ngoài ý muốn. Trước đó thật đúng là xem thường Bắc Nham đế quốc. Nội viện thí luyện tháp liền để hắn rất ngạc nhiên. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ đế quốc thế mà còn có truyền tống trận cái này cao cấp trận pháp. Trận pháp này là năm đó Thái Thượng Hoàng lưu lại. Các ngươi đều đi vào đi. Chờ sẽ khởi động truyền tống trận các ngươi sẽ đi thẳng đến trụ sở huấn luyện. Mọi người dựa theo, Hoàng Dương Liệt viện trưởng chỉ lệnh đến trong truyền tống trận. Tề Duệ vốn cho rằng trụ sở huấn luyện là trong Hoàng Cung. Lại không muốn bí mật này căn cứ là tại một cái diện tích rất lớn sơn cốc bên trong. Cụ thể đây là nơi nào liền ngay cả Hoàng Dương Liệt cũng không biết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.